Tu La Vũ Thần, chương 2807, Thanh Vũ Phượng Minh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chúng ta nếu là không chịu, chỉ xông một mình ngươi đâu. Thanh Vũ yêu tộc vị kia bát phẩm thiên tiên vấn đạo, trong lời nói tràn đầy khinh thị cùng khinh thường thái độ. Tổ võ trong giới tu hành có đại trận thủ hộ, vô luận các ngươi dùng gì thủ đoạn, kỳ thật đều giết bất tử tộc ta tộc nhân. Mà ngày sau rời đi tổ võ tu hành giới, ta sẽ tìm được cái kia chút từng khi nhục qua tộc ta tộc nhân người, đem các ngươi sở tác sở vi, từng cái hoàn trả, lúc kia bởi vì không có trận pháp bảo vệ bảo hộ ta nhưng liền không thể cam đoan, các ngươi có hay không còn có thể còn sống. Sở Phong nói ra, ta không nghe lầm chứ, hắn thế mà đang uy hiếp chúng ta, hắn thế mà đang uy hiếp chúng ta, ha ha, một cái chỉ là sở thị thiên tộc tộc nhân, thế mà dám can đảm uy hiếp ta Thanh Vũ yêu tộc. Giờ phút này, vị kia bát phẩm thiên tiên, bỗng nhiên cười ha hả, đồng thời ở tại cười to thời điểm, còn không ngừng nhìn mình tộc nhân, cái loại ánh mắt này thật giống như mình bị xem thường đồng dạng. Mà đối mặt vị kia bát phẩm thiên tiên dạng này trào phúng, Sở Phong không chỉ có lạnh nhạt tự nhiên, ngược lại tại khóe miệng của hắn, vậy treo một vòng ý cười. Đối phương rõ ràng là đang giễu cợt mình, thế nhưng là Sở Phong nhưng thật giống như là đối đãi một cái nhảy nhót thằng hề đồng dạng, đối đãi lấy đối phương. Uy hiếp chúng ta, ngươi dựa vào cái gì? Bỗng nhiên, vị kia bát phẩm thiên tiên xuất thủ. Lần này, hắn một trường oanh ra, lập tức liền có một trương thanh sắc cự thủ, trống rỗng mà hiện, hướng Sở Phong oanh kích mà tới. Ngay sau đó, cái kia cự thủ ầm vang mà tới, tại Sở Phong trước người nổ tung lên, đường đường năng lượng màu xanh gợn sóng, càng là rời sông lấp biển đồng dạng, hướng bốn phía cuồn cuộn mà đi, trong nháy mắt liền che mất một phương thiên địa. Nhớ kỹ ta lời nói, nếu không, người sẽ hối hận. Nhưng vào lúc này, Sở Phong thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ bất quá lần này Sở Phong thanh âm, đúng là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nghe được lời này, vị kia bát phẩm thiên tiên vội vàng phất ống tay áo một cái, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, trong chớp mắt liền đem cái kia bốn phía gợn sóng năng lượng thổi tan ra. Mà lúc trước Sở Phong vị trí chỗ ở, đã không có Sở Phong tung tích. Hỗn trướng, giờ phút này, cái kia bát phẩm thiên tiên nhịn không được mắng to một tiếng. Bởi vì hắn bao quát ở đây những người khác rất rõ ràng, Sở Phong là đã chạy trốn. Sở Phong thật là chạy trốn, bởi vì Sở Phong biết Thanh Vũ yêu tộc cũng là nắm giữ lấy đặc thù huyết mạch yêu tộc mà cái kia bát phẩm thiên tiên cũng hẳn là nắm giữ lấy thủ đoạn đặc thù. Coi như Sở Phong lộ ra tiên binh, lại lần nữa thu hoạch được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực nhưng cũng chưa chắc có thể chiến thắng cái kia bát phẩm thiên tiên. Dạng này tranh đấu không có chút ý nghĩa nào, làm không tốt Thanh Vũ yêu tộc còn có càng mạnh tộc nhân đuổi tới, lúc kia nhưng chính là Sở Phong bị thua thiệt. Cho nên cùng tiến hành không cần thiết tranh đấu, còn không bằng thừa dịp đối phương chủ quan lúc tranh thủ thời gian thoát thân, dù sao Sở Phong nên nói đều đã nói xong, để bọn họ minh bạch mình ý tứ thuận tiện. Sở Phong thoát ly về sau, cũng không có lập tức đi tìm Sở Bình bọn người, mà là quanh đi quẩn lại một phen. Kỳ thật Sở Phong là muốn biết cái này chút Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân, tới chỗ này, vì đến tột cùng là cái gì? Có phải hay không cái kia tản ra nồng đậm năng lượng thiên địa căn nguyên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong vậy thử tìm một cái, nhưng lại phát hiện, cứ việc cái kia năng lượng thiên địa khí tức càng ngày càng đậm, nhưng là muốn tìm được căn nguyên, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà rốt cục, Sở Phong lại tìm được một nhóm Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân. Lần này, Sở Phong cũng không hiện thân, mà là âm thầm nghe lên bọn họ đối thoại. Từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Phong biết được bọn họ tới chỗ này, cũng không phải là tìm kiếm tiên hà, mà là đến tìm kiếm một cái, tên là tiên tinh mỏ đồ vật. Chỉ là cái kia tiên tinh mỏ cụ thể là vật gì, bọn họ cũng không có nhắc lên. Nhưng Sở Phong từ bọn họ nói chuyện bên trong biết được bọn họ vì tìm kiếm cái này tiên tinh mỏ, cố ý mời tới một vị cao thủ, mà cái kia cao thủ cũng không phải là Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân. Cái này khiến Sở Phong không từ tiêu tan, tìm kiếm cái kia tiên tinh mỏ suy nghĩ. Bởi vì theo Sở Phong, lấy hắn bây giờ thực lực coi như có thể tìm tới cái kia tiên tinh mỏ, sợ có phải thế không cái kia cái gọi là cao thủ đối thủ, dù sao một cái Thanh Vũ Phượng Minh bát phẩm thiên tiên, liền đã đủ để Sở Phong nhức đầu. Sau đó, liền về tới cái kia tiên hà nguyên nơi cuối, Sở Bình, Sở Thanh, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ bốn người đều ở đây chỗ. Chỉ là bọn họ lại là một mặt lo lắng cùng bất an. Sở Phong đệ đệ, ngươi cuối cùng trở về, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Sở Phong, Sở Bình vội vàng tiến lên đón tới. Ta không sao, chỉ là gặp một cái tên là Thanh Vũ Phượng Minh người, mặc dù thực lực không tầm thường, thế nhưng là ta ngược lại thật ra thừa dịp hắn chủ quan thời điểm thoát thân. Sở Phong nói ra, Thanh Vũ Phượng Minh, nghe được bốn chữ này, Sở Bình lập tức thần sắc khẽ động. Sở Bình đại ca, nhận biết người này. Sở Phong vấn đạo. ta cũng không nhận ra, ngược lại là từng nghe nói, cái này Thanh Vũ Phượng Minh cũng không đến 200 tuổi, danh xưng Thanh Vũ yêu tộc thiên phú nhất là dị bẩm thiên tài thứ nhất, Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân, một mực đang chờ cái này Thanh Vũ Phượng Minh tiến vào tổ võ tu hành giới. Xem ra lần này hắn cùng ngươi đồng dạng, tại năm nay lựa chọn tiến nhập tổ võ tu hành giới. Sở Phong đệ đệ, người này thực lực như thế nào? Sở Bình vấn đạo. Tu vi chính là bát phẩm thiên tiên, bất quá bởi vì cũng không chân chính giao thủ, cho nên hắn thực lực cụ thể ta cũng không rõ ràng. Sở Phong nói ra, bát phẩm thiên tiên, nghe được lời này, Sở Bình thần sắc trở nên càng phát ra khẩn trương lên, sau đó hỏi. Cái kia Sở Phong đệ đệ, là như thế nào thoát thân? Cách chương.